Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, lựa chọn. Tiếng súng bắt đầu ở bên tai quanh quẩn. Fenyuki lẳng lặng đứng tại phòng hội nghị cửa ra vào, thông qua trải rộng công quán luyện thành trận, cảm giác phạm vi bên trong hết thảy. Sau đó, một hạt ngón út bụng lớn nhỏ hiền giả chi thạch liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Quả nhiên tới a, bất quá không có ý tứ. Ta từ lúc đi học lên, liền phi thường chán ghét bị phạt đứng a. Cho nên, xin các người chết trước một lần đi. Fenyuki mang trên mặt vô tình lạnh ý. Từ phía ngoài nhất tường ngoài bắt đầu, những cái kia chôn dưới đất, vách tường lại hoặc là đường ống bên trong luyện thành trận đang phát tán ra màu đỏ tươi sáng bóng. Fenyuki chỉ là quan trắc, quan sát đến, đem tất cả chết đi binh sĩ linh hồn thu thập lại. Mặc dù hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hóa thành chiến tranh thành lũy công quán liền có thể trong nháy mắt tiêu diệt tất cả thực thi quỷ. Dù là chính là cái kia hai cấp bậc không thấp vampire nói không chừng cũng có thể trọng thương một chút, nhưng là hắn không có gia nhập trước đó Integral để hắn tự do hành động. Hắn cũng không để ý đi xem một chút cái kia bị Alucard thừa nhận vì cấp A vampire lúc Valentine. Nhưng là đã chính mình đạt được ở chỗ này chờ mệnh lệnh. Như vậy thì tính bên ngoài chết nhiều người hơn nữa, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ a. Mặc dù làm hỗn loạn đậu bỉ, đối với mệnh lệnh, đặc biệt là vốn là không có gì thực tế tình cảm người mệnh lệnh, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn mượn lý do này nho nhỏ trả thù một chút cái kia để hắn tại cửa ra vào phạt đứng nữ nhân. Đúng vậy, công quán bên trên 86 tên nhân viên công tác sinh mệnh. Theo Fenyuki, vẻn vẹn chỉ là nho nhỏ trả thù mà thôi. Chất lỏng màu đỏ tại pháo đài, mạch máu, bên trong chảy xuôi. 86 tên thủ vệ linh hồn tại thời gian cực ngắn bên trong tập trung vào Fenyuki trong tay. Kia là một viên ước chừng có cây vải kích cỡ tương đương màu đỏ bảo thạch. So với bình thường Ruby tới nói, nó xem ra càng thêm thâm trầm mà mỹ lệ. Mặc dù tại thấu triệt bên trên có chỗ không bằng, lại phảng phất mang theo một loại có thể đem tầm mắt hấp dẫn tới ma lực. Kia là thuộc về sinh mệnh nhịp đập, mặc dù vẫn là người bình thường, bất quá phẩm chất cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, Fenyuki gật gù đắc ý đem bảo thạch nhét vào trong túi. Cứ như vậy lảo đảo rời khỏi nơi này, cùng hắn ca ca không đồng dạng. Hắc ám Jan Valentine chính là cái điển hình cặn bã, mặc dù cốt khí đáng giá tán thưởng, nhưng là sức chiến đấu 10 phần thấp kém. Loại địch nhân này vẫn là ném cho Walter đi giãn ra gân cốt một chút tốt rồi. Về phần hắn, có chuyện trọng yếu hơn đi hoàn thành. Đúng vậy, chuyện trọng yếu hơn, chí ít với môn kia bên trong đại tiểu thư tới nói hẳn là như thế. Fenyuki tại công quán bên trong du tẩu đánh xì dầu, không ngừng mà tại vách tường, trên sàn nhà mở miệng, từ trong lấy ra một hai khối khối thịt hoặc là mấy giọt máu dịch. Sau đó phân loại lắp tại khác biệt ống nghiệm bên trong, thuận tiện dán lên số hiệu cùng hàng hiệu. Sau khi hoàn thành cũng không cất vào túi trữ vật, liền lấy một cái thường gặp ống nghiệm khung cắm sau đó treo ở phía sau. Như thế một vòng đi xuống, phía sau hắn cũng là cõng 8-90 can lắp lấy đủ loại khối thịt ống nghiệm. Nhìn qua giống như là vừa vặn đánh cướp phòng thí nghiệm sinh hóa tựa như. A, đã kết thúc a, lượn quanh một vòng một lần nữa trở lại phòng hội nghị trước. Fenyuki nhìn xem đã bắt đầu thiêu đốt Jan Valentine, cái kia ý bất cần đời để việc này đang đứng tại còn tại nhúc nhích gãy chi tàn cánh tay bên trong. Integra nhíu mày, đương nhiên là đi thu thập thí nghiệm tài liệu rồi. Dù sao ta là nhân viên văn phòng a, lại nói, ta thế nhưng là tại cửa ra vào đợi rất lâu, Thế nhưng là thẳng đến quản gia tiên sinh từ đường ống thông gió tiến vào phòng hội nghị lúc. Ngươi cũng không nghĩ lên ta tới. Quên ta cái này chiến lược là ngài vị quan chỉ huy này thất trách a. Đại tiểu thư của ta. Đủ rồi. Integra có chút khó mà chịu đựng Fenuki loại thái độ này. Nhưng rõ ràng chính mình đối với cái này nam nhân không có biện pháp đằng sau. Cũng chỉ có thể tận lực bỏ qua hắn. Sau đó đối với bên người Walter ra lệnh, cho bọn hắn thống khoái đi. Không, khó mà làm được. Walter, cái này thế nhưng là quan chỉ huy công việc. Tên là Hugh Eli lão niên quý tộc cầm một cây súng. Lục đi tới nói, người trẻ tuổi này nói không sai. Làm quan chỉ huy, không chỉ là không có hoạt dụng toàn bộ sức chiến đấu. Càng quan trọng hơn là đối đây hết thảy cũng không có làm ra bất kỳ dự phòng. Bản thân cái này chính là của ngươi thất trách. Ngươi cần phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Cái chết của bọn hắn, sau khi chết bất an, đều nên quy tội ngươi. Eli Khanh, cái này, Walter lao ra muốn nói điều gì? Lại bị Integra đưa tay ngăn lại hắn đưa tay nhận lấy Eli súng trong tay. Phóng ra bước chân nặng nề, mặc dù không có bất luận cái gì đặc biệt lực đạo. Nhưng mỗi một bước, đều phảng phất rơi vào ở đây trong lòng của mỗi người. Đông, đông, đông, ta sẽ không hy vọng xa vời có thể được đến tha thứ. Đây hết thảy đều là lỗi của ta. Integra giơ lên súng ngắn. Tên là Eli quý tộc tại hạ đạt lấy cha rõ sau cùng đại đội mệnh lệnh. Nhưng ngay tại cái này nghiêm túc mà nặng nề thời khắc. Một cái không hợp thời tiếng cười vang lên. Không chỉ là tiếng cười, còn có tiếng vỗ tay. Rõ ràng chỉ là một người. Đôi bàn tay tiếng vỗ tay. Tại thời khắc này, tại cái này yên tĩnh mà nghiêm túc trường hợp, lại phảng phất có hơn nghìn người. Trên vạn người cùng nhau vỗ tay. Sờ nâu, ha ha ha ha ha. Rất tốt, rất tốt. Ta thích dũng cảm gánh chịu trách nhiệm quan chỉ huy. Ta cũng ưa thích có thể quán triệt chính mình ý chí người. Ta thích ý chí cùng ý chí va chạm. Đây hết thảy thật sự là quá mỹ diệu. Nhân loại chính là thú vị như vậy. Vì hồi báo phần này thú vị, đại tiểu thư của ta, Integra Fabric Wingate Helsing đại tiểu thư, ta đem tặng cho ngươi một loại khác lựa chọn. Ngươi là cái gì? Integra lời còn chưa nói hết, Fenivki cái kia lôi cuốn lấy nụ cười miệng liền lần nữa mở ra. Phảng phất ác ma thì thầm thanh âm từ trong miệng của hắn truyền ra, còn nhớ rõ sao? Người thành phần, kỳ thật rất đơn giản, 65% oxy, 18% carbon, 10% hydro, 3% nitơ, 1,5% canxi, 1% phospho, 0,35% kali, 0,25% lưu huỳnh, 0,15% natri, 0,15% khí clo, 0,05% magie, 0,0004% sắt, 0,00004% iốt, còn có lượng nhỏ flo, silic, mangan, kẽm, đồng, nhôm cùng thạch tín, ta cần phải dạy qua ngươi mới đúng. Nhân thể, luyện thành, Integra dùng thanh âm trầm thấp nói ra ở đây ngoại trừ nàng. Walter cùng Fenuki bên ngoài, không ai có thể nghe hiểu được từ ngữ, nhưng là tên là Eli quý tộc. Lại phảng phất nghe được một tia hy vọng cảm xúc. Integra tại hy vọng cái gì? Không phải nói linh hồn là duy nhất sao? Integra hỏi ngược một câu. Lại nhìn thấy Fenuki cười từ trong ngực lấy ra một khối to bằng quả vải nhỏ ruby nói. Ta không phải nói đi thu thập tài liệu sao? Di chuyển vật chất, linh hồn, còn có lúc này giải tại tòa lâu đài này bên trong vô số nguyên liệu. Không phải đã gọp đủ sao? Vậy ngươi còn đang chờ? Nói đến đây, Integra ngừng lại. Bất quá Fenuki lại không đợi nàng suy nghĩ, mà là rất tùy ý nói. Ta đang chờ mệnh lệnh của ngài a. Bọn hắn đã chết, bởi vì anh dũng chiến đấu mà chết. cũng bởi vì ngài sai lầm mà chết. Ta không biết trong bọn họ có bao nhiêu là tín đồ cơ đốc, nhưng là dựa theo các ngươi tín ngưỡng, bị thần bên ngoài lực lượng phục sinh lời nói, phải chăng xem như bị tước đoạt xuống lần tử vong lúc tiến về thiên đường tư cách? Như vậy, hiện tại là tin tưởng khoa học lực lượng phục sinh thủ hạ của ngươi, nhưng là ruồng bỏ bọn hắn tín ngưỡng, vẫn là cứ như vậy để bọn hắn chết đi. Đi yêu cầu xa vời không biết là có hay không tồn tại thiên đường. Quyết định này bởi ngài đến dưới. Fenuki thanh âm phảng phất ác ma thì thầm. Cái này khiến Integra bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Lựa chọn tín ngưỡng vẫn là hiện thực, truy cầu tinh thần ký thác, vẫn tin tưởng khoa học lực lượng. Muốn làm sao lựa chọn? Cần phải lựa chọn thế nào? Sinh mệnh trọng yếu, tín ngưỡng trọng yếu, lại hoặc là chỉ là thân phận của mình cùng lực trường càng trọng yếu hơn. Không cần nhiều như vậy do dự, từ vừa mới bắt đầu liền không cần lựa chọn. Ingr siết chặt tay của nàng, dùng sức quá mạnh mà truyền đến nhói nhói bàn tay để nàng càng phát thanh tỉnh. Ta sẽ không dùng. Cái gì đã biến thành thực thi quỷ người không thể lên thiên đường để giải thích hành vi của mình? Đây hết thảy chịu tội đều để ta tới gánh vác, chung với chính mình chức trách người không nên cứ như vậy không được an bình chết đi. Cho nên, theo ngươi nói, phục sinh bọn hắn đi. Yes, my lord, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.